Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 102, vén màn bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102, đối diện với hàng ngàn người, Tiêu Thần đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Hắn bình tĩnh nhìn Trầm Chấn Đào và nói, Trầm bá, hãy mở hai tay ra. Trầm Chấn Đào không hiểu nhưng vẫn tuân theo. Mọi người hãy xem lòng bàn tay của Trầm hội trưởng. Có điều gì kỳ lạ không? Tiêu Thần cười bí ẩn. Ánh mắt mọi người đổ dồn về lòng bàn tay khô gầy của Trầm Chấn Đào. Kể cả Trương Nhiễm cũng không tự giác mà nhìn vào đó. Nhưng trong khoảnh khắc, mọi người vẫn không thấy gì. Tiêu Thần nhắc nhở, các người có thể dùng hồn lực để quan sát. Có vẻ như có một chút lân quang yếu ớt. Bàn Tử là người đầu tiên kêu lên. Đúng vậy. Tuy lân quang rất yếu nhưng dùng hồn lực vẫn có thể nhìn thấy. Đám đông gật gật đầu. Nhiều người đều nhận ra lân quang đó. Chỉ với lân quang này, người có thể chứng minh rằng luyện dược sư công hội chúng ta trộm phương thuốc sao? Thật là một trò cười. Trương Nhiễm khinh thường nói. Mọi người cũng đồng tình. Lân quang này tuy hiếm nhưng không phải thứ gì đặc biệt. Tiêu Thần không nóng nảy. Cười nói, lân quang này thật sự không thể chứng minh điều gì nhưng đừng quên. Nó là gì? Hẳn là lân thạch phấn. Một người trong đám đông suy đoán. Không đúng, có vẻ như là dạ quang lân phấn. Đây là một loại vật liệu chế tác độc dược. Không màu không vị, rất khó nhận biết bằng mắt thường. Chỉ có thể dùng hồn lực để thấy. Một người khác hét lên. Đúng vậy, Tiêu Thần gõ ngón tay. Giải thích, đây chính là dạ quang lân phấn. Nó có hai đặc điểm. Thứ nhất, bột phấn cực nhỏ gần như không có trọng lượng. Thứ hai, sau 3 ngày mới tiêu tán. Nếu không sẽ vẫn lưu lại. Đây chính là lý do tại sao dạ quang lân phấn là nguyên liệu hàng đầu để chế tạo độc dược. Tiêu Thần dừng lại, quay sang Trầm Chấn Đào. Nói, Trầm bá. Khi trước ta đã bôi một ít dạ quang lân phấn lên phương thuốc giao cho ngươi. Trầm Chấn Đào gật đầu. Lập tức hiểu ra. Hắn quay lại nhìn một người đứng sau. Đó là một lão giả mặt áo xám. Gầy gò. Ánh mắt ác độc. Lâm An. Phương thuốc đó ta chỉ cho ngươi xem. Trầm Chấn Đào tức giận nói. Lão giả nghe vậy. Sắc mặt thay đổi. Ngay lập tức quay người định chạy. Chạy được sao? Trầm Chấn Đào dường như đã chuẩn bị sẵn. Một chưởng đánh vào lưng lão giả khiến hắn lảo đảo ngã xuống. Máu tuôn ra. Lâm Vân. Tuy là tứ phẩm luyện dược sư của Lăng Vân Thương Hội nhưng thực lực chỉ là chiến tôn đỉnh phong. Làm sao có thể chống cự lại Trầm Chấn Đào? Một chưởng này khiến hắn không kịp phản ứng. Tiêu Thần tiến đến bên Lâm An. Nắm chặt hai tay hắn. Nói, mọi người hãy nhìn đôi tay này. Dạ quan lân phấn, đám đông hoảng hốt kêu lên. Ngay lập tức hiểu ra, chính lão giả này đã tiết lộ phương thuốc. Người đã tiết lộ bí mật của Lăng Vân Thương Hội thì có liên quan gì đến luyện dược sư công hội chúng ta? Trương Nhiễm cười lạnh, cố gắng giải thích, ta sẽ khiến ngươi tuyệt vọng. Tiêu Thần liếc Trương Nhiễm, nói, thân là luyện dược sư. Ngay cả đặc tính của dạ quang lân phấn cũng không biết sao. Trương Hy giơ hai tay lên. Tiêu Thần vận dụng hồn lực quát lớn. Một cỗ uy áp mạnh mẽ đè xuống Trương Hy. Trương Hy sợ hãi đến mức không dám phản kháng. Hắn lập tức giơ hai tay lên. Dạ quang lân phấn. Đám đông lại kêu lên trong sợ hãi. Dùng hồn lực quan sát hai bàn tay của Trương Hy. Mọi người có thể thấy từng hạt quang mang yếu ớt. Không phải dạ quang lân phấn thì còn là gì? Luyện dược sư công hội thật sự đã ăn cắp dược phương của Lăng Vân Thương Hội. Không, nói cho đúng là đã cài người vào trong Lăng Vân Thương Hội. Thật đúng là vô sỉ. Việc cài người vào không có gì đáng nói nhưng việc họ bán độc dược lại chính là âm mưu hãm hại hàng triệu tu sĩ. Đám đông phẫn nộ nhìn phụ tử Trương Nhiễm, không ngừng lên án, cảm xúc này ngay cả cường giả chiến vương cũng khó mà chịu đựng. Huống chi hai cha con họ, Trương Nhiễm và con trai run rẩy, sợ hãi ngã quỵ xuống đất. Những người khác trong luyện dược sư công hội cũng nơm nớp lo sợ. Họ hiểu rằng thanh danh của hội tại Yến Thành đã bị hai người này hủy hoại. Trương Phó Hội trưởng, ngươi còn gì để nói không? Tiêu Thần nhìn Trương Nhiễm với nụ cười mỉa mai. Hắn không thể chấp nhận việc ăn cắp phương thuốc, điều mà hắn ghét nhất từ trước đến nay. Phương thuốc ta chép không sai một chữ, còn kiểm tra lại nhiều lần. Sao thối hồn dịch lại trở thành độc dược? Trương Nhiễm im lặng, chỉ có Lâm An không cam lòng mà lên tiếng. Trầm Chấn Đào và Lăng Phong đều ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần. Hắn chỉ mỉm cười, ta đã đưa cho Trầm Bá phương thuốc, trong đó có ma tâm thảo. Loại này vốn là độc dược, nhưng trong thối hồn dịch lại trở thành giải dược, cân bằng với các dược liệu khác. Không thể nào, tại sao người thử thuốc không có vấn đề gì mà ba người kia lại gặp rắc rối? Trương Hy không thể tin nổi. Đó là vì sau khi pha loãng, dược tính trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi, nhưng theo thời gian, dược hiệu sẽ bị biến chất, biến thành độc dược. Tiêu Thần giải thích từ tốn, đám đông bỗng chốc hiểu ra, luyện dược sư công hội đã ăn cắp phương thuốc của Lăng Vân Thương hội. Và khi phát hiện, họ đã bố trí một cái bẫy, không biết cách bảo quản thối hồn dịch. Họ để cho tác dụng của ma tâm thảo phát huy, từ đó lộ diện, sắc mặt Trương Nhiễm và Lâm An trở nên tái nhợt. Họ biết rằng hôm nay không còn đường nào để chối cãi nữa. Và giờ đây họ trở thành kẻ thù của các tu sĩ Yến Thành. Lâm An, ngươi hiểu quy củ của Lăng Vân Thương hội chứ? Trầm Chấn Đào lạnh lùng nhìn Lâm An. Nghe vậy, sắc mặt Lâm An lập tức thay đổi. Hắn cầu xin, hội trưởng, Lâm An đã sai, cầu ngươi tha cho ta một lần. Ta nhất định sẽ tận tâm phục vụ Lăng Vân Thương hội. Không cần, Trầm Chấn Đào thản nhiên đáp. Trương hội trưởng, cứu ta làm việc này là vì ngươi. Lâm An nhận ra Trầm Chấn Đào sẽ không tha cho mình, đành phải cầu cứu Trương Nhiễm. Nhưng trái với mọi dự đoán, Trương Nhiễm giơ tay đánh một phát vào đầu Lâm An. Tiếng phốp vang lên, xương đầu hắn vỡ vụn, một mạng sống đã tát. Tiêu Thần và Trầm Chấn Đào không can thiệp. Dù biết rằng phụ tử Trương Nhiễm đã sai, nhưng họ cũng không dám giết họ, chỉ có thể để họ rời đi. Một lúc sau, phụ tử Trương Nhiễm quay lưng rời đi. Trầm Chấn Đào nhìn Tiêu Thần với ánh mắt sâu thẳm, trong lòng tràn ngập chấn động. Tiêu Thần không chỉ chứng minh cho thối hồn dịch mà còn mạnh mẽ buộc họ phải rời khỏi luyện dược sư công hội. Trầm Bá, chuyện hôm nay đã xong, chúng ta nên cáo từ. Tiêu Thần ôm quyền, không có ý định tham gia vào vụ việc của thối hồn dịch. Tiêu Thần, trả mạng con ta lại. Một tiếng quát vang lên như sấm, một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến. Cách Trương